cả đời này không rời xa anh. Chương 59, còn nhỏ không học cái hẳn hoi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh liền chỉ là một tiểu nha đầu tầm thường. Một người tới làm giúp việc, bình thường, anh ta cũng không làm sao để cho cô cùng Phó Cảnh Ngộ tiếp xúc. Nghĩ đến ngày ấy, cô giúp Phó Cảnh Ngộ băng bó vết thương, như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền để Phó Tiên Sinh làm cưới quyết định của cô. Tưởng Sâm cũng không nhịn được bội phục, không nhìn ra, Diệp Phồn Tinh thật đúng là rất có thủ đoạn a, liền khó làm như vậy Phó Tiên Sinh đều bị cô giải quyết rồi. Phó Cảnh Ngộ không nói gì, chẳng qua là nhìn lấy lòng đầy căm phẫn Tưởng Sâm. Tưởng Sâm càng nghĩ càng tức giận, nói, anh là không biết hiện tại con gái, cùng lúc chúng ta đi học không giống nhau, còn nhỏ tuổi liền không học giỏi. Một cái so với một cái hư vinh, làm tiểu tam dựa người giàu có rất nhiều. Diệp Phồn Tinh nằm trên giường, chơi một hồi điện thoại di động, sau đó ngủ chừng một giờ, liền tỉnh rồi. Lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh, đang nhìn cô, Diệp Phồn Tinh dụi dụi con mắt, nhìn lấy anh, chú đến đây lúc nào, tôi sao lại không biết. Đến một lúc rồi, anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, biểu tình rất đạm mạc, bất quá anh bình thường chính là như vậy, Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp Phồn Tinh mặc áo tê, sớt của Phó Cảnh Ngộ, tựa vào trên gối, ôn nhu nhìn lấy anh, chú sẽ không một mực ở nơi này trông coi tôi chứ. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô mỉm cười, ánh mắt của cô rất sạch sẽ, đứng lên đi, dì Ngô làm đồ ăn cho em. Thật sao, ăn cái gì? Diệp Phồn Tinh lập tức lai liệu kính, từ trên giường bò dậy, sau đó ôm lấy quần áo thật nhanh chạy đi phòng vệ sinh. Đi nhà vệ sinh, thuận tiện thay quần áo. Cô động tác rất nhanh nhẹn, không tới 5 phút, toàn bộ làm xong, liền chạy ra rồi. Cô chân chính là một con hàng ham ăn, vừa nghe đến ăn, phảng phất ngay cả mạng cũng không cần. Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đi dưới lầu. Dì Ngô nói, Tiểu Tinh, nhanh lên một chút, con nhìn dì làm cái gì? Dì Ngô làm bánh ngọt, con có kem ly, Phó Linh Lung đã ăn. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Cảm ơn dì ạ, Phó Linh Lung nhìn lấy cô còn không ăn liền bắt đầu chảy nước miếng. Em thật đúng là đồ hâm ăn nha. Không có cách nào em không phải là cơ thể đang phát triển sao? Diệp Phồn Tinh đem Phó Cảnh Ngộ cho anh lấy tới, đặt ở trước mặt, lại đem cái muỗng cho anh. Chú, em ăn đi, Phó Cảnh Ngộ đối với những thứ này, cũng không phải là thích ăn, anh cũng không phải là cô gái nhỏ. Diệp Phồn Tinh nói, nếm một chút đi, trời nóng như vậy, hạ nhiệt một chút, thành phố A là nổi danh lò lửa. Mặc dù trong phòng có máy điều hòa không khí, nhưng dù sao cũng là mùa hè. Coi như thân thể không nóng, trong lòng cũng khó tránh khỏi có vài phần nóng này. Loại thời điểm này có thể ăn ngọt ngào kem ly, không biết có nhiều hạnh phúc. Phó Cảnh Ngộ nói, cứ để đó, ánh mắt của anh đều ở trên người Diệp Phồn Tinh. Quả thực không có cách nào đem cô cùng Triệu Gia Kỳ miêu tả người kia liên hệ tới. Diệp Phồn Tinh cầm lấy cái muỗng, bắt đầu ăn, ly kem này ăn thật ngon a. Diệp Phồn Tinh lúc trước ăn qua một lần. Ăn ngon đến không tả nổi. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể ăn được. Trong nháy mắt cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cái kia ăn nhiều một chút. Dì Ngô cười nói, đoán cháu sẽ thích, lão phu nhân hôm nay để cho người đưa hai thùng qua tới. Đủ cháu ăn rất lâu rồi. Thật sao, hai thùng, Diệp Phồn Tinh không tưởng tượng ra. Nơi nào, cháu xem một chút, cô rất nhanh liền đi theo Ngô A-di đi phòng bếp. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.